Con đường bá chủ, chương 1978, thẻ hội viên cấp kim cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là chân bảo lâu à? Cũng biết cách nhập gia tùy tục đấy. Lạc Nam khá hứng thú đánh giá một tòa lâu các lớn ở nơi sầm uất nhất thú nhân thành. Đây là chân bảo lâu, nhưng điều đặc biệt là tất cả người phụ trách công tác ở đây, từ thị nữ cho đến quản sự, đều là nửa người nửa yêu, đa dạng các chủng tộc. Hoàn cảnh ở thú nhân thành khiến Lạc Nam hoài niệm nhân yêu quân dưới trướng nhân kê tại nhất thế vũ trụ, cũng không biết hiện tại bọn hắn đã phát triển đến mức nào, nhân kê liệu có thành thánh hay chưa. Hoan nghênh quý khách quan lâm, dám hỏi các vị đã có hội viên. Một thị nữ với đôi tai và chiếc đôi cáo ân cần bắt chuyện. Lạc Nam đang định lấy ra thẻ của mình, nhưng lại sực nhớ làm vậy, chân bảo lâu sẽ phát hiện hắn là Lạc gia thiếu chủ. Dù sao thì bên trên thẻ có lưu lại thông tin về thân phận của mỗi vị khách hàng. Trong lúc còn do dự thì Thủy Triều Tịch ở bên cạnh đã lấy ra thẻ của nàng đưa đến. Đó là một chiếc thẻ màu hoàng kim, cao cấp hơn thẻ bạch kim của Lạc gia thiếu chủ như hắn gấp mấy lần. Thị nữ đôi cáo tiếp nhận quan sát, hai mắt sáng rực hẳn lên, cung kính cúi đầu. Hóa ra là nhân ngư nữ hoàng, tiểu nữ thất lễ rồi, rất nhanh sẽ có tổng quản ra mặt tiếp đón các vị. Nhân vật cấp thánh đế ở bất kỳ nơi nào cũng đều là thượng khách, với thân phận của thị nữ đôi cáo còn chưa đủ để tiếp đãi Thủy Triều Tịch, kém nhất phải là tổng quản của một chi nhánh chân bảo lâu ra mặt. Quả nhiên không bao lâu sau, có nam tử trung niên lưng hùm vai gấu nhanh chân bước ra, thân thể cao đến vài mét, lông che kín mặt, tươi cười hòa nhã nhìn Thủy Triều Tịch lên tiếng. Không ngờ có một ngày hùm sáng ta lại được đích thân diện kiến nhân ngư nữ hoàng, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lạc Nam đánh giá nam tử tên gọi hùm xám này, phát hiện đối phương chỉ là thánh đế sơ kỳ, tu vi còn kém hơn Thủy Triều Tịch một bậc, chẳng trách khách khí như vậy. Mà đối với thái độ ân cần của hùm xám, Thủy Triều Tịch chỉ đơn giản gật đầu, nàng hiểu rằng với mạng lưới tình báo khổng lồ của chân bảo lâu, việc nhân ngư tộc của nàng bị Hải Long cung hủy diệt chắc chắn đã sớm biết rõ. Hùm xám khách khí với nàng đơn giản vì nàng là khách của chân bảo lâu, chỉ thế mà thôi. Không biết vị này là, hùm xám đưa mắt nhìn sang Lạc Nam, phát hiện con hàng này khoác áo choàng bạc, đeo mặt nạ bạc chỉ lộ ra con mắt, hùm xám âm thầm hiếu kỳ không hiểu nhân vật như thế nào mới có thể đồng hành cùng Thủy Triều Tịch. Dựa theo tình báo của chân bảo lâu, hình như cũng chính vị này là người cứu viện Thủy Triều Tịch trong lúc nguy hiểm thi phai. Hắn là thiếu gia của ta, Thủy Triều Tịch thản nhiên đáp, chủ động bước lùi một chân đứng phía sau Lạc Nam. Đồng tử trong mắt hùm xám co rút lại, cảm giác hoang đường tột độ, mất bình tĩnh hít sâu một ngụm khí lạnh. Cái này, vị này là, hoài nghi mình nghe lầm, hùm xám hỏi lại một lần nữa. Ta là thị nữ của thiếu gia, ngươi không lầm, Thủy Triều Tịch mỉm cười thoải mái, trong lòng hùm xám dâng lên sóng to gió lớn, âm thầm kinh hãi không thôi. Phải biết rằng ngay cả thế lực có đến hai vị trí tôn như Hải Long cung cũng không thể ép Thủy Triều Tịch khuất phục. Ngược lại còn bị nàng phản sát chết một vị trưởng lão cường đại. Vậy mà lúc này chính miệng nàng, người từng đứng đầu nhân ngư tộc, nhân ngư nữ hoàng nổi danh lại dùng thái độ cam tâm tình nguyện xưng là thị nữ của một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tính cách của Thủy Triều Tịch, hùm xám tin rằng dù cho đối phương có là ân nhân cứu mạng thì Thủy Triều Tịch cũng sẽ không khuất thân làm thị nữ như vậy. Cách lý giải duy nhất là nhân vật thần bí này có điều gì đó đặc biệt, khiến Thủy Triều Tịch cũng phải tâm phục khẩu phục, không ngại làm thị nữ của hắn. Không dám có chút xem nhẹ nào, hùm xám liền hướng Lạc Nam làm động tác mời. Hoan nghênh quý khách đến với chân bảo lâu, Lạc Nam ngoài mặt bình thản thong dong, trong lòng lại âm thầm đắc ý, Thủy Triều Tịch đã đánh cược thua hắn, nàng đồng ý chấp nhận một đề nghị của hắn. Nhận ra nàng sinh thói kiêu ngạo còn muốn chinh phục mình, Lạc Nam liền chơi đòn phủ đầu muốn nàng làm thị nữ trong một thời gian. Tìm kiếm cảm giác thành tựu. Thủy Triều Tịch mặc dù bất mãn, nhưng nàng cũng không phải loại người e ngại vấn đề mặt mũi, lại thêm vốn là nữ nhân dám chơi dám chịu, liền chấp nhận làm tiểu thị nữ. Cùng Thủy Triều Tịch vào đến chân bảo lâu, Lạc Nam cũng không khách khí, dùng lực lượng thay đổi giọng nói trầm thấp hơn, đi thẳng vào chính đề. Hùm xám tổng quản, lần này chúng ta đến chân bảo lâu mục đích rất đơn giản, đó là thu mua số lượng lớn hóa hình thánh thảo. Tài nguyên cho Phật tu và Long tộc sử dụng. Thu mua số lượng lớn, hùm xám âm thầm buồn cười, chẳng có số lượng lớn nào mà chân bảo lâu không đáp ứng nổi, hắn tự tin đáp. Không biết vị khách quý này cần mua bao nhiêu, tại chi nhánh này có bao nhiêu ta thu hết. Lạc Nam nâng lên một bàn tay, càng nhiều càng tốt, ngoài hóa hình thánh thảo thì những thứ khác đẳng cấp thấp nhất phải là ngũ tinh. Hắn đã quyết định nếu như chiến lợi phẩm lấy được từ Hải Mạn Sa và Trảm Thiên Môn không đủ thì hắn sẽ dùng vật phẩm mua từ cửa hàng may mắn đem ra trao đổi. Tài nguyên Phật tu và Long tộc quá quan trọng đối với tốc độ tăng tiến chiến lực, Lạc Nam không có ý định bỏ qua. Tốt, hai vị chờ ta một chút. Hùm Xám gật gù, hắn cũng không cho rằng một nhân vật có thể khiến Thủy Triều Tịch phò tá lại là kẻ ưa khoác lác, vì vậy rất xem trọng cuộc giao dịch này. Hùm Xám vừa đi thì có thị nữ xinh đẹp đến mời Lạc Nam và Thủy Triều Tịch vào phòng khách quý. Đó sẽ là nơi riêng tư để đôi bên yên tĩnh giao dịch, tránh sự ồn ào náo nhiệt ở chân bảo lâu. Tiểu Tịch, pha trà. Lạc Nam lười biếng ngồi trên bảo tọa phân phó nói. Thủy Triều Tịch liếc xéo hắn, bất quá vẫn nhập vai thị nữ rất tốt. Bàn tay trắng nõn thon dài khéo lóe pha trà, rót vào chén nâng đến trước miệng hắn. Nóng quá, nàng muốn bỏng chết bổn thiếu sao? Lạc Nam ra vẻ nhăn mặt, Thủy Triều Tịch hận không thể hất cốc trà vào mặt tên này, nàng vẫn nhẫn nhịn thổi nhẹ vài hơi, hương thơm bát ngát. Trà ngon, Lạc Nam rung đùi đắc ý, nhân ngư nữ hoàng ngoan ngoãn hầu hạ, đời người có mấy khi được tận hưởng chứ? Bóp vai cho bổn thiếu, hắn lại hất cằm sai khiến, Thủy Triều Tịch đuôi cá lơ lửng cách mặt đất một chút, ở sau lưng đặt đôi tay lên vai Lạc Nam, dùng sức niết lấy. Răng rắc, ây ra. Lạc Nam xém chút phun máu, xương cốt rạn nứt, nổi giận quát ầm lên. Nàng muốn mưu sát bổn thiếu sao? Yếu ớt, Thủy Triều Tịch bĩu môi khinh thường, thả chậm và nhẹ lại động tác tai. Kẽo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, Hùm Xám sắc mặt quái dị chứng kiến nhân ngư nữ hoàng đang bóp vai cho người khác. Bất quá dù sao cũng là dân kinh doanh chuyên nghiệp, Hùm Xám giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy, lấy ra một cái túi chữ vật đặt lên bàn, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này có những thứ mà quý khách cần, 5 gốc hóa hình thánh thảo, giá của mỗi gốc chỉ là một mỏ nguyên thạch cực phẩm. Tài nguyên Phật tu gồm có 9 loại, đẳng cấp kém nhất cũng là ngũ tinh, tiêu biểu có thể kể đến 2 loại cửu tinh thánh cấp là Yêu Đàm Hoa, Phật Thiên Châu. Tổng giá trị tất cả là 2216 mỏ nguyên thạch cực phẩm, do nữ hoàng có thể hội viên nên chân bảo lâu chỉ tính chẳng 2000 mỏ. Tài nguyên Long tộc hiện có 4 loại, quan trọng tất cả đều là hàng cao cấp, 2 loại bát tinh, 2 loại cửu tinh, lần lượt là Thánh Hoàng Long Châu, Hoàng Long Cốt, Đế Long Tủy và Tâm Thánh Long Đế, giá ưu đãi 1600 mỏ nguyên thạch cực phẩm. Hùm Xám cười tủm tỉm lên tiếng, 5 gốc hóa hình thánh thảo xem như quà tặng kèm, chân bảo lâu chỉ thu quý khách 3600 mỏ nguyên thạch cực phẩm cho tất cả. Lạc Nam nghe mà âm thầm cảm thán. Phải biết rằng hắn và Thủy Triều Tịch vơ vét tất cả nguyên thạch của Trảm Thiên Môn cũng chỉ thu được 2670 mỏ nguyên thạch mà thôi. Hơn nữa nguyên thạch cực phẩm chỉ chiếm số ít, còn không đủ để mua lượng tài nguyên mà Chân Bảo Lâu vừa lấy ra với giá ưu đãi. Qua đó có thể thấy nội tình của Chân Bảo Lâu hùng hậu đến mức nào. Chỉ một chi nhánh đã sở hữu lượng hàng hóa có giá trị cao như vậy. Chưa kể tài nguyên Phật tu và Long tộc thường hiếm hơn những vật phẩm khác. Thấy Lạc Nam trầm ngâm, Hùm Xám vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tuy nhiên trong lòng không cho rằng Lạc Nam có thể mua được hết tất cả. Phải biết một cửu tinh thánh đế cấp thế lực sợ rằng còn chưa có nổi vài loại tài nguyên cửu tinh, trong khi đó giá của tài nguyên chuyên dụng cho Phật tu và Long tộc sẽ cao hơn mức bình thường. Tiểu Tịch, thanh toán. Lạc Nam nhàn nhạt lên tiếng. Thủy Triều Tịch gật đầu, lấy ra vài chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Hùm Xám nói. Nhờ Hùm Xám tổng quản định giá khối tài sản này. Hùm Xám cầm lên quan sát, khóe miệng co quắp một trận, xém chút nữa không nhịn được phải thốt lên. Các vị vừa đi cướp về à, bởi vì ở trong đống tài sản mà Thủy Triều Tịch vừa đưa, Hùm Xám phát hiện vài chục vạn kiện pháp bảo đẳng cấp từ thấp đến cao, công pháp, vũ kỹ cực kỳ đa dạng, thiên tài địa bảo đẳng cấp thấp cũng có hàng nghìn loại. Chỉ cần không phải ngu liền biết đống tài sản lộn xộn này là vừa cướp được của một thế lực nào đó, hơn nữa còn là cướp một cách triệt để. Ngay cả cộng lông cũng chẳng chừa lại chút nào. Tuy đa số phẩm cấp không cao nhưng thắng ở số lượng, quy đổi ra nguyên thạch cũng là con số khổng lồ. Các vị đợi ta, Hùm Xám lật đật chạy đi, hắn muốn nhờ người hỗ trợ kiểm định và định giá. Lạc Nam nhàn nhã uống trà chờ đợi, những thứ mà hắn mang ra giao dịch đều là hàng không có nhu cầu sử dụng trong đống chiến lợi phẩm, thu được từ đệ tử, hộ pháp, trưởng lão của Trảm Thiên Môn. Nếu như có thể, Lạc Nam không muốn mang nguyên thạch ra giao dịch, bởi vì nguyên thạch có giá trị cho hắn và các thê tử sử dụng. Một ngày sau, Hồn Sám quay lại, nghiêm túc nói, lượng vật phẩm mà quý khách đưa ra tuy nhiều nhưng đẳng cấp không quá nổi bật, tất cả chỉ tương xứng 1.600 mỏ nguyên thạch cực phẩm, vẫn còn thiếu 2.000 mỏ. Lạc Nam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại lấy ra thanh đao, kiếm và kiện áo giáp của Trầm Ưng và Trầm Hùng, ba loại đều là cửu tinh thánh bảo. Hồn Sám toàn thân nhẹ run, hắn đã nhận ra lai lịch của ba loại pháp bảo này, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Trảm Thiên Môn xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá hiện tại chúng nó nằm trong tay Lạc Nam, hắn cũng sẵn sàng thu nhận, mở miệng nói. Ba kiện này mỗi kiện xem như 400 mỏ, tất cả là 1.200 mỏ. Còn thiếu 800 mỏ sao? Lạc Nam vuốt vuốt cằm, lại từ cửa hàng may mắn mua ra hai kiện cửu tinh thánh bảo đưa đến. Đủ rồi, Hồn Sám thở phào một hơi, nhịp tim đập thình thịch, da mặt đen nhẻm kích động đến đỏ bừng. Đây là vụ giao dịch lớn nhất mà ngàn năm qua hắn thực hiện, hoa hồng thu được bên trong đủ để hắn tu luyện đến thánh đế trung kỳ, làm sao có thể không vui mừng cho được. Hồn Sám hận không thể hung hăng hôn Lạc Nam một ngụm bày tỏ sự cảm kích, khách hàng lớn A, Hồn Sám tổng quản, hóa hình thánh thảo giá cả không quá cao, vì sao lại chỉ có 5 gốc? Lạc Nam không hài lòng hỏi, hóa hình thánh thảo hắn muốn mua nhiều hơn, thê tử đang đợi hóa hình của hắn có không ít đâu. Hóa hình thánh thảo đẳng cấp không cao nên giá cũng thấp, tuy nhiên mức độ khan hiếm của nó không thua kém tài nguyên cao cấp nào, bởi vì cần có địa phương đặc biệt mới sinh trưởng được, tại chi nhánh này tạm thời chỉ có 5 gốc. Hồn Sám giải thích, hơn nữa nhu cầu khách nhân muốn tìm hóa hình thánh thảo khá thấp, nên Chân Bảo Lâu cũng không cố gắng truy tìm. Ngược lại quý khách có thể đến các tộc thần thú hỏi thăm, tin tưởng bọn họ sẽ có lượng lớn hóa hình thánh thảo. Lạc Nam thầm nghĩ cũng đúng, yêu thú chưa hóa hình thì không thể vào Chân Bảo Lâu mua sắm, còn yêu thú đã hóa hình rồi thì chẳng cần đến hóa hình thánh thảo. Chỉ có các tộc thần thú vì muốn hậu bối của mình có thể nhanh chóng hóa hình, tận dụng ưu thế hình dạng nhân loại tu luyện nên mới bồi dưỡng hóa hình thánh thảo mà thôi. À phải rồi. Chân Bảo Lâu các vị có kinh doanh thiên địa dị vật hay vĩnh hằng thuộc tính không? Lạc Nam hứng thú lên tiếng hỏi, chúng ta có kinh doanh chứ? Hồn Sám gật đầu, quá tốt, ta muốn thiên địa dị vật và vĩnh hằng thuộc tính. Lạc Nam kích động nói, bao nhiêu cũng thu, thật xin lỗi. Hồn Sám cười khổ lắc đầu, Chân Bảo Lâu có khách quen, bọn họ luôn thu mua tất cả thiên địa dị vật và vĩnh hằng thuộc tính mỗi khi Chân Bảo Lâu có được. Hơn nữa bởi vì khách quen này có giao tình với phó lâu chủ của Chân Bảo Lâu chúng ta, nên chỉ có thể ưu tiên cho họ. Khách quen nào? Lạc Nam nhíu mày, một loại trực giác dâng lên, là Thất Thập Tông. Quả nhiên Hồn Sám đáp, Thất Thập Tông luôn thu mua sạch sẽ thiên địa dị vật và vĩnh hằng thuộc tính, vì vậy Chân Bảo Lâu tạm thời không còn. Đa tạ rồi, Lạc Nam hít sâu một hơi, hắn nên sớm nghĩ đến mới đúng, hắn có thể nghĩ đến việc tìm mua vĩnh hằng thuộc tính. Vậy Thất Thập Tông vì sao không thể? Bởi vì đã giao dịch thành công tốt đẹp với khối tài sản kếch sù, Chân Bảo Lâu kính tặng quý khách thẻ hội viên cấp kim cương. Hồn Sám trịnh trọng lấy ra một chiếc thẻ lóng lánh phản chiếu tinh quang cao quý đưa cho Lạc Nam nói. Có thẻ cấp kim cương này, quý khách sẽ được hưởng những dịch vụ cao nhất của Chân Bảo Lâu ở bất kỳ chi nhánh nào, được sử dụng những dịch vụ cơ bản hoàn toàn miễn phí như truyền tống trận, phòng luyện đan, phòng tu luyện. Vậy thì đa tạ, Lạc Nam hài lòng nhận lấy thẻ hội viên kim cương. Phải biết rằng thẻ hội viên của Lạc gia thiếu chủ chỉ là cấp bạch ngân mà thôi, kém hơn kim cương không biết bao nhiêu lần. Dù sao thì Lạc gia thiếu chủ chỉ vào Chân Bảo Lâu đánh bạc, chơi gái. Làm sao sánh bằng một vị khách nhân thần bí giao dịch tài sản khổng lồ mà thánh đế nhìn cũng thèm nhỏ dãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên thẻ cấp kim cương còn cấp nào không? Thủy Triều Tịch tò mò hỏi, còn cấp Chí Tôn, Hồn Sám cười nói, Lạc Nam và Thủy Triều Tịch hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ cũng đúng. Cường giả cấp Chí Tôn, giao dịch vật phẩm cấp Chí Tôn thì có được thẻ Chí Tôn là hợp lý rồi. Nếu đã như vậy, nhờ Hồn Sám tổng quản bố trí cho chúng ta một gian phòng tu luyện. Lạc Nam không khách khí đề nghị, chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.